Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 70, Công Tôn Lan. Thẩm Thành Bình không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Công Tôn Lan cái kia dịch dung sau có vẻ dữ tợn trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nói, người như vậy hình dạng, chẳng lẽ là cảm thấy lão thân không giết được ngươi sao? Không có trực tiếp trả lời Công Tôn Lan, mà là trực tiếp nói. Công Tôn Lan, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu là các ngươi giày đỏ sau khi an tâm vì ta làm việc, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy làm sao? Một cái bị Thẩm Thành Bình vạch trần thân phận, dù là lấy Công Tôn Lan trầm ổn vẫn như cũ cảm thấy một trận kinh hoàng. Nàng cảm giác Thẩm Thành Bình xem hướng về ánh mắt của chính mình phảng phất đem chính mình hết thảy đều nhìn thấu, chính mình ngụy trang ở Thẩm Thành Bình trước mặt, liền dường như trần trụi giống như vậy, che giấu cãi lại lời nói ở trong đầu xoay chuyển không biết bao nhiêu cái vòng. Nhưng căn bản là không có cách nói ra. Một hồi lâu, Công Tôn Lan mới chậm rãi đè xuống khiếp sợ trong lòng. Chỉ là nhìn về phía Thẩm Thành Bình thời điểm, khó tránh khỏi liền có thêm một bản thân nàng cũng không phát hiện được sợ hãi. Ha ha. Không biết quan gia đến cùng là thân phận gì. Công Tôn Lan cẩn thận thử dò xét nói. Lục phiến môn đời mới bộ thần Chu Chiếu Bình. Thẩm Thành Bình nói thẳng. Công Tôn Lan, ngươi cân nhắc xong chưa? Còn có, ngươi trên mặt cái mặt nạ này ta nhưng là không thế nào yêu thích. Nói xong lời này, Công Tôn Lan bỗng nhiên nhận ra được không đúng. Vừa định muốn né tránh, nhưng cảm giác được trên mặt man mát. Theo bản năng hướng mặt của mình sờ soạng, lại phát hiện trên mặt mang mặt nạ ra người đã không gặp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Công Tôn Lan kinh hãi nhìn Thẩm Thành Bình. Vừa mới nàng lại không có nhận ra được chút nào không đúng. Trước mắt Thẩm Thành Bình thật giống như không chút nào di động giống như vậy. Dù là Công Tôn Lan luôn luôn là lấy võ công của chính mình mà tự tin. Lúc này nhất thời liền biết trước mắt Thẩm Thành Bình. Là một cái hiếm thấy cao thủ hàng đầu. Lúc này Công Tôn Lan cũng không kịp nhớ ngụy trang. Lúc này nàng cái kia có điều tuổi tròn đôi mươi xinh đẹp dung nhan trên gắn đầy xương lạnh. Óng ánh như sao hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Thần hầu phủ tiểu hầu gia. Xem ra ngươi là đã sớm nhìn chằm chằm giày đỏ. Có điều giày đỏ có điều là một đám đáng thương tiểu nữ tử mà thôi. Tiểu hầu gia cần gì phải dồn ép không tha đây. Giày đỏ như chỉ là một đám đáng thương tiểu nữ tử. Như vậy ta lục phiến môn chẳng phải đều là tay trói gà không chặt ma bệnh. Thẩm Thành Bình mặt mũi bình tĩnh bên dưới không nhìn ra thích nộ. Lần này ta là xin mời. Lần sau nhưng là không nhất định. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lục phiến môn cùng hộ Long Sơn Trang cũng không đủ phân lượng thỉnh cầu. Ngươi sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép. Công Tôn Lan lúc này cũng trần trở lên, như Thẩm Thành Bình chỉ là một cái cao thủ hàng đầu. Nàng mặc dù là đánh không lại, cũng tự tin sẽ không cách biệt Thẩm Thành Bình quá xa. Có thể Thẩm Thành Bình không đơn thuần đại diện cho một mình hắn, còn đại diện cho lục phiến môn cùng hộ Long Sơn Trang. Đại diện cho hai người này thế lực trải rộng thiên hạ hệ thống tình báo cùng mạnh mẽ thế lực. Thẩm Thành Bình có thể một cái nói toạc ra thân phận của nàng. Nghĩ đến đối với giày đỏ tình báo mặc dù không phải rõ rõ ràng ràng. Cũng là biết đến thất thất bát bát. Công Tôn Lan còn thật không dám đánh cược chính mình nếu là từ chối. Sau khi giày đỏ gặp làm sao? Cuối cùng, Công Tôn Lan chỉ có thể nói. Bộ thần đại nhân cần gì phải thúc ép như thế hẹp đây? Coi như là thiếp cả người bên trong đồng ý. Cũng phải hỏi hỏi cái khác mấy người tỉ muội ý tứ. Còn hy vọng bộ thần đại nhân thư thả một ít thời gian. Để ta cùng mấy vị tỉ muội thương lượng một chút. Công Tôn Lan dự định kéo dài thời gian. Thẩm Thành Bình nhưng không muốn cho nàng cơ hội này. Nói thẳng, Công Tôn Lan, những người khác ý nghĩ tạm lại không nói. Ta liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Bộ thần đại nhân đây là nhất định phải dồn ép không tha. Nhận ra được Thẩm Thành Bình trong lời nói không thể nghi ngờ. Công Tôn Lan ngữ khí cũng từ lập tức nhiều hơn mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy ta ngược lại muốn ước lượng một hồi ngươi cái này đời mới bộ thần thực lực. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Lan ngụy trang trên người chẳng biết lúc nào biến mất. Lộ ra một thân màu đen trang phục, quần áo chăm chú bao vây lấy nàng thướt tha tư thái. Phác họa ra một đạo tươi đẹp độ cong, làm nàng ở trong lúc lơ đãng tỏa ra tất cả phong tình. Mà lúc này Công Tôn Lan trong tay song kiếm nhưng ẩn hàm vô tận sát khí. Một chiêu vừa ra, trực tiếp đem Thẩm Thành Bình quanh thân muốn hại, chỗ yếu bao phủ, hảo công phu. Thẩm Thành Bình nhìn thấy Công Tôn Lan kiếm pháp, trong mắt sáng ngời, không nhịn được than thở một câu. Đồng thời bản thân nhưng phảng phất đón kiếm của đối phương phong mà động, chủ động xông lên phía trước, đoản kiếm trong tay đâm trúng Thẩm Thành Bình bóng người. Có thể Công Tôn Lan nhưng không chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại là vẻ mặt kịch biến, bởi vì nàng không chút nào cảm giác được đâm trúng người cảm giác. Nàng vừa mới đâm trúng có điều là một đạo ảo ảnh. Đồng thời, Công Tôn Lan cũng cảm giác được tóc gáy nổi lên, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, lúc này mới né qua từ phía sau kéo tới một đạo chỉ kiếm. Một đạo kiếm khí sát bên tai nàng mà qua, cách nhau có điều nửa tấc khoảng cách, để Công Tôn Lan không khỏi toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Nàng đã đem Thẩm Thành Bình võ công phỏng chừng đủ cao, lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình võ công còn ở nàng lường trước bên trên. Công Tôn Lan hai tay cầm kiếm, thân hình bay về phía trước lược, đồng thời nỗ lực xoay người phản kích, chỉ là khinh công của nàng cực cao, như ở bụi hoa bên trong phiên phiên bay lượn hồ điệp. Tư thái yêu mỹ, dáng vẻ vạn ngàn, như vũ đạo giống như vậy, rồi lại một mực mau lẹ linh xảo cực kỳ. Chỉ là Thẩm Thành Bình khinh công nhưng còn cao hơn nàng. Bất luận Công Tôn Lan làm sao còn kiếm lời xê dịch, Thẩm Thành Bình nhưng không chút nào cách Công Tôn Lan phía sau nửa bước. Hai người trong lúc đó khoảng cách cũng không có tăng cường một tia hoặc là giảm thiểu một tia. Có điều ngăn ngắn một nén hương thời gian, Công Tôn Lan muốn tận biện pháp biến hóa thân pháp, nhưng vẫn như cũ không cách nào bỏ qua Thẩm Thành Bình. Cái kia còn như thực chất uy thế phảng phất là lợi kiếm như thế không ngừng đâm về phía trái tim của nàng. Theo nàng mỗi một lần còn chuyển xê dịch thất bại, một chút đâm thủng nàng phòng hộ. Cuối cùng, nàng chân ngọc mũi chân nhẹ dẫm mặt đất, thân hình đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, ngang trời xê dịch ba tấc, nhưng vẫn như cũ cảm giác được Thẩm Thành Bình vẫn cứ liền ở sau lưng nàng. Công Tôn Lan rốt cục đình chỉ di động, tiểu hầu gia võ công cao cường, khinh công trác tuyệt. Cần gì phải đến bắt nạt ta như thế một cái tiểu tiểu nữ tử. Xoay người lại, Công Tôn Lan nhìn Thẩm Thành Bình, lộ ra lã chã như khóc vẻ mặt. Quả nhiên là thiên tư quốc sắc. Mặc dù biết cô gái trước mắt nhu nhược đáng thương dáng dấp cùng nội tâm của nàng không hề can hệ, Thẩm Thành Bình nhưng vẫn như cũ không nhịn được sinh ra một tia áy náy cảm giác. Có điều lấy Thẩm Thành Bình tâm tính từng trải, này một tia áy náy nhưng rất nhanh tiêu tan không thấy hình bóng. Tiếp theo hắn nói thẳng, Công Tôn cô nương cần phải hiểu rõ, người gặp phải ta cũng còn tốt, nếu để cho phụ thân ta ra tay, có thể liền sẽ không như thế đơn giản qua ải. Tiểu hầu gia nếu là một cái thương hương tiếc ngọc người, cần gì phải đối với ta dồn ép không tha đây. Công Tôn Lan vẫn như cũ là một bộ trấn kinh thỏ trắng nhỏ như thế dáng dấp. Ha ha, Thẩm Thành Bình đang muốn phải tiếp tục mở miệng, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình đột nhiên lùi về sau, ở ánh trăng phản xạ bên dưới, mấy trăm cây lít nha lít nhít tú hoa châm hiện ra đến rồi diện mạo thật sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.